Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, mặt bài cùng quy tắc. Phía dưới giảng giải quy tắc, người bạch tuộc cao giọng nói, mỗi một con cờ đều có thuộc tính của mình, giống như nghề nghiệp của bọn hắn. Quyết đấu lúc chỉ cần đem quân cờ ném đến quyết đấu cờ đài bên trên. Liền như dạng này. Người bạch tuộc đem một khỏa màu đỏ quân cờ ném đến cờ đài bên trên. Chỉ thấy cái kia quân cờ vậy mà sống lại. Có thể bốn phía đi lại. Quyền đấm cước đá. Lại có một tên người bạch tuộc đứng tại đối diện ném đi một khỏa màu lam quân cờ. Cái kia quân cờ đồng dạng sống lại. Một đỏ một lam hai con cờ lập tức liền đấu. Bất quá màu đỏ quân cờ là thích khách. Màu lam quân cờ lại là cuồng chiến. Thích khách rõ ràng không phải cuồng chiến đối thủ. Rất nhanh bị đánh ngã. Cầm đầu người bạch tuộc đã nói. Chính như các ngươi thấy. Quân cờ ở giữa thực lực cũng không phải ngang nhau. Khác biệt quân cờ có khác biệt đặc điểm. Cũng khắc chế lẫn nhau. Bình thường mà nói. Chiến sĩ loại quân cờ khắc chế thích khách loại. Thích khách loại khắc chế cung thủ loại. Cung thủ loại khắc chế pháp sư loại, pháp sư loại khắc chế chiến sĩ loại, triệu hoán loại thuộc về trung lập, thế nhưng cụ thể nghề nghiệp lại có chia nhỏ, đều có đặc tính khác biệt, có thể phát huy tác dụng cũng không giống nhau. Nếu như dùng tốt, vốn nên bị khắc chế bị phản khắc, cũng là có khả năng, trọng điểm vẫn là ở chỗ phối hợp, mỗi một lần quyết đấu. Các người có khả năng cử đi 5 con cờ, còn cái nào 5 viên, do chính các người quyết định, khác biệt tổ hợp, sẽ có hiệu quả khác nhau, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, liền cần các người tự tìm tòi, quyết đấu quá trình bên trong, các người có khả năng đối quân cờ tiến vào hành chỉ huy, khống chế chi pháp tại cờ đài bên trên, có đối ứng khống chế tay cầm. Có thể dùng cho phóng thích quân cờ kỹ năng, biến hóa trận hình, mỗi người các người đều có 3 điểm tích lũy, mỗi đối xong một ván, người thua giảm 1 điểm, người thắng thêm 1 điểm, 3 phần ấn xong người bị loại, người thắng tiếp tục đánh cờ, bị loại người đem nhận 3 tháng khổ dịch trừng phạt, hoàn thành thần nhiệm vụ, có thể giảm miễn. Ván cờ người thắng trận lấy được tích phân có thể dùng tại mua sắm thần lễ vật. Tích phân kẻ cao nhất đem thu hoạch được một lần đặc biệt cơ hội khác. Trừ phi bị loại, mỗi cái kỳ thủ đánh cờ không thể ít hơn 10 lần. Bằng không coi là bị loại, nếu như tích phân bất mãn 3 phần, đánh cờ tròn 10 lần, thì mỗi thiếu 1 phân, phạt 1 tháng khổ dịch, chưa được thỉnh mời mà tới người. Thất bại trừng phạt gấp bội, phấn đấu đi, mặc dù không phải chắc chắn phải chết quyết đấu, vì không bị này thời đại mới ném đến phía sau, cũng nỗ lực đi tranh thủ thắng lợi cùng ban thưởng đi. Nói xong cái kia người bạch tuộc vung tay lên, một tòa đồng hồ treo tường đã xuất hiện trên không trung. 3 giờ đếm ngược nhắc nhở rõ ràng nói rõ này cuộc cờ thời gian. Thú vị là... Đồng hồ treo tường là hết sức hiện đại thiết bị, thế nhưng treo ở không trung tồn tại phương thức lại vô cùng thần hóa. Đầy đủ nói rõ thần đối hiện đại khoa học kỹ thuật thiết bị thái độ. Không thèm để ý, nhưng cũng không gạt bỏ. Ván cờ mặc dù bắt đầu, bất quá xuất phát từ bản tính cho phép, đến là ai cũng không có đứng ra yêu cầu đánh cờ. Tất cả mọi người nghĩ đầu tiên chờ chút đã. Nhìn một chút, mấy người càng là bắt đầu nắm lấy lên trong tay quân cờ. Nghe này quy tắc, có chút giống Dota truyền kỳ. Có chơi qua trò chơi người chơi nói. Một dạng là 5 cái vai trò. Tự do lựa chọn, trận hình chém giết. Ta cảm thấy tượng vương giả vinh diệu. Có người khiêu chiến, cũng là 5 cái vai trò đối chiến. Nói bậy, vương giả vinh diệu đó là có địa đồ. Cái này không có, ngươi thấy có tháp không? Làm sao ngươi biết liền không có địa đồ? Nói không chừng đằng sau liền có. Tốt đều chớ ồn ào. Trước nghiên cứu một chút những quân cờ này đi. cụ thể tình huống như thế nào đằng sau lại nói. Có gì có thể nghiên cứu, đơn giản liền là chiến sĩ tiên phong, cung thủ thích khách chủ phát ra, pháp sư quần công khôi phục khống chế, triệu hoán sư pháo hôi cùng trợ giúp, xưa nay đã như vậy. Có người thầm nói, đúng vậy, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, có một số việc nói trắng ra là chính là như vậy chuyện. Chư thần trò chơi 20 cái nghề nghiệp cũng không có thoát ly phạm vi này. Thế nhưng lớn phạm trù không thay đổi, chi tiết nhỏ lại mỗi người mỗi vẻ, mà cao thủ chân chính, khác biệt thường thường ngay tại chi tiết, dùng lon những cái kia vương giả làm ví dụ, bọn hắn cùng thanh đồng ở giữa kém chớ ở đó đây. Chẳng phải đang tải vô số chi tiết tích lũy sao? Thậm chí chư thần trò chơi cũng giống vậy, những cái này kỹ năng, đơn thuần một hai cái điểm khoảng cách. Chênh lệch cũng không lớn, thế nhưng đủ nhiều điểm kỹ năng, tạo nên lại là hoàn toàn không giống tồn tại. Nguyên thần phi so những người khác mạnh địa phương, ngay tại ở hắn kỹ năng chi tiết đã vượt xa những người khác. Cho nên những cái kia luôn mồm xem thấu hết thảy người. Kỳ thật cái gì cũng không nhìn thấu, cũng là đã chú định muốn trả giá đắt, hoặc là nói thẻ đánh bạc, so sánh những cái kia người. Nguyên thần phi liền lộ ra đơn giản nhiều, hắn là thật không thế nào cần nghiên cứu, bởi vì sớm ở trước đó, hắn liền đã biết chư thần ván cờ là chuyện gì xảy ra. Lưu Dương bút ký đối chư thần ván cờ sớm đã có qua giới thiệu. Hắn dĩ nhiên sẽ không rõ ràng giới thiệu đến mỗi con cờ tác dụng. Thăng cấp sau có thay đổi gì, thế nhưng hắn vật ghi chép lại càng hạch tâm. Hắn trực tiếp điểm ra nhất thời thượng lưu hành nhất tổ hợp có nào. Trong bút ký ghi chép đều là ván cờ bên trong hàng thông thường. Là sau này lưu hành nhất đồ vật, cũng không hiếm lạ, nhưng ở cái này chư thần ván cờ vừa mới mở ra thời gian. Lại là hiếm có nhất, mà lại lưu hành bản thân liền mang ý nghĩa thực dụng. Mang ý nghĩa trải qua được khảo nghiệm. Cho nên nguyên thần phi hiện tại muốn làm không phải ra mới ra ngạc nhiên, mà là nắng những cái kia lưu hành nhất tổ hợp lấy ra dùng là có thể. Bất quá coi như thế, nguyên thần phi cũng cảm thấy chưa đủ. Hắn biết rõ lần này ván cờ là một cơ hội, một cái soạt thần linh nhiệm vụ cơ hội tốt. Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau chỉ sợ rất khó lại có tính so sánh giá cả cao như vậy chuyện. Cho nên nhất định phải nắm cơ hội lợi dụng đến cực hạn. Nguyên nhân chính là này hắn mới tìm tới Lưu Ly bốn người bọn họ. Có bọn họ, nguyên thần phi nắm bắt liền lớn hơn nhiều. Làm tất cả mọi người còn tại nghiên cứu quân cờ, thảo luận ván cờ thời điểm, nguyên thần phi cùng sơ lục nhìn nhau, chạy tới một cái cờ trước sân khấu. Hai bên nhanh chóng mang lên quân cờ bắt đầu quyết đấu. Có mấy tên kỳ thủ muốn tới đây xem. Nguyên thần phi nói thẳng. Thật có lỗi. Ta không nghĩ người khác nhìn ta đối cục. Một tên kỳ thủ khinh thường nói. Quy củ cũng không có nói không thể xem. Nguyên thần phi gật đầu. Là không nói. Nhưng ngươi muốn xem. Ta có khả năng không dưới. Nói xong con cờ lại thu vào. Đối diện sơ lục cũng thế. Con cờ thu hồi. Những người kia bị mất mặt, chỉ có thể hậm hực rời đi, vừa đi còn một vừa hùng hùng hổ hổ, xem cái đối cục mà thôi. Đến mức đó sao? Hết sức đến mức, thông qua quan sát đối cục, là có thể thấy đối thủ đấu pháp, cờ đường, phỏng đoán thói quen, chư thần hoàn toàn chính xác không có cấm chỉ xem cục. Thế nhưng kỳ thủ nhóm sẽ tự phát chống lại. Đây cũng là sau này mọi người hình thành thói quen. Thời khắc này gặp bọn họ đi ra, nguyên thần phi cùng sơ lục mới bắt đầu bày cục. Nguyên thần phi sử dụng chính là hậu thế tiêu chuẩn sáo lộ mô bản một trong thiết bích lưu. Cái gọi là thiết bích lưu liền là dùng một cái thuẫn vệ, một cái kỵ sĩ, một cái thợ săn, một cái mục sư, lại thêm một cái nguyên linh sư tạo thành. Không có có loại chức nghiệp thích khách, có hai cái chiến chức, phong tuyến thâm hậu, thợ săn phát ra, lại có mục sư tăng máu, nguyên linh chống đỡ, đặc điểm là thiết bích phòng ngự, đối thủ rất khó tấn công vào tới. Thiếu hụt liền là phát ra toàn bộ nhờ thợ săn, lực công kích có chút không đáng chú ý, cho nên là điển hình tinh khiết phòng thủ đấu pháp, không có phản kích, hoàn toàn là đem đối thủ mài chết. Sở dĩ lựa chọn cái này đội hình là bởi vì nguyên thần phi cần thời gian đi quen thuộc kỹ thuật. Chư thần ván cờ thắng bại không chỉ là dựa vào bài binh bố trận, đồng dạng cũng cần kỹ thuật. Từ điểm này nói, nó có chút giống đường phố cơ, phải hai tay chung nhau kỹ thuật, chỉ huy chiến đấu, dựa vào là không chỉ là mặt bài lớn nhỏ, còn có tự thân kỹ thuật. Kỹ thuật không tốt, cầm lấy khắc chế đội hình bị giết ngược lại cũng là rất bình thường. Cho nên nói nó tượng vương giả vinh diệu cũng không phải sai. Chỉ là không có địa đồ, đi lên liền là cứng rắn làm thôi. Trên một điểm này, lại có chút tượng quyền hoàng. Lưu Dương trong bút ký có khả năng cho tri thức, lại không cho được kỹ thuật. Cho nên nguyên thần phi lựa chọn một cái thiết bích lưu, dùng tới quen thuộc kỹ thuật. Sơ lục cũng rất phối hợp, lựa chọn một cái sinh sôi không ngừng chảy, kỵ sĩ, sát thủ, tiền thưởng, mục sư cùng nguyên linh tổ hợp, tất cả đều là có hồi máu năng lực quân cờ, một cái phòng ngự cao, một cái hồi máu nhanh, hai phía đánh cho quên cả trời đất, thoạt nhìn đằng đằng sát khí bộ dáng, kỳ thật lại là đang luyện tập, bởi vì không thèm để ý thắng lợi. Toàn tâm đều tại thuần thục kỹ thuật bên trên, cho nên tiến bộ nhanh chóng. Phương diện này, mặt khác kỳ thủ liền xa kém xa. Bọn hắn muốn truy cầu thắng lợi, cho nên quan tâm điểm càng nhiều tại bàn cờ bản thân, mà không phải thuần thục kỹ thuật. Quan tâm độ khác biệt, học tập hiệu quả liền sẽ chênh lệch to lớn. Huống chi nguyên thần phi nhảy qua quen thuộc đội hình điểm này, chỉ cần quan tâm kỹ thuật là đủ. Cuộc tỉ thí này tiến hành có gần 10 phút đồng hồ mới cáo kết thúc. Cuối cùng vẫn nguyên thần phi chiến thắng. Cũng không phải đội hình bên trên thắng lợi. Trên thực tế sinh sôi không ngừng chảy tại hao tổn tử đối thủ phương diện còn thắng qua thiết bích lưu. Bất quá tại kỹ thuật phương diện, sơ lục lại là không giống nguyên thần phi như thế nhanh chóng vào tay. Đại học danh tiếng cao tài sinh, năng lực học tập mạnh đó cũng không phải là thổi. Trong thời gian này lại phát sinh hai lần muốn trộm xem đối cuộc sự tình. Nhưng chỉ cần vừa có người đến, nguyên thần phi cùng sơ lục liền sẽ tạm dừng quyết đấu, cùng sử dụng hung tợn tầm mắt nhìn chằm chằm đối phương. Mãi đến đối phương bất đắc dĩ, tự động rời sân. Dựa vào kỹ thuật mạnh mẽ làm nằm xuống sơ lục về sau, nguyên thần phi vỗ vỗ sơ lục bả vai, cười nói, lại đến một ván, lần này lại không còn là bút tích vô cùng thiết bích trận phòng. Nguyên thần phi thay đổi một bộ đội hình, đổi thành cuồng chiến, thích khách, mâu tay, vu sư cùng nguyên tố pháp sư tổ hợp, không có triệu hoán sư. Thay thế mà lên chính là hai cái pháp chức, đây cũng là công kích mạnh nhất nghề nghiệp. Cuồng chiến, thích khách cùng mâu tay đều là riêng phần mình chức hệ bên trong công kích cao chọn lựa đầu tiên. Nguyên tố cũng là như thế, chỉ có vu sư ngoại lệ. Vu sư công kích cũng không cao, nhưng hắn có thể suy yếu đối thủ, mà lại có thể cùng thích khách hình thành tổ hợp. Thích khách có thật nhiều hắc ám kỹ năng. Vu sư đồng dạng là hắc ám hệ, cả hai nghề nghiệp khác biệt, lại đều thuộc về hắc ám hệ biệt, cho nên hỗ trợ lẫn nhau. Quân cờ là như thế, chân thực nghề nghiệp bên trong cũng là như thế. Trên thực tế quân cờ chỗ đối ứng, bản chính là chân thật nghề nghiệp. Đương chức nghiệp nhóm đang chơi ván cờ thời điểm, chư thần đùa bỡn cũng là đồng dạng ván cờ, chẳng qua là dùng người làm quân cờ thôi. Tại đánh cờ trong quá trình, mọi người rõ ràng cũng ý thức được này điểm. Mặc dù quân cờ kỹ năng muốn so nghề nghiệp giảm rất nhiều, nhưng ở toàn thể đặc tính bên trên, cơ bản cùng chân thực nghề nghiệp không có khác nhau. cho nên này cuộc cờ bản thân cũng là để cho chúng ta quen thuộc nghề nghiệp phân bố đặc điểm sao? Nếu như Chiếu nói như vậy, có thể hay không về sau cũng sẽ có chân thực bản chức nghiệp giả đối chiến. Như vậy người đánh cờ chính là chư thần. PS, liên quan tới chư thần, ta kỳ thật làm hết sức nhiều chuẩn bị, thiết lập giải thích qua, cũng không muốn nói nhiều. Tồn tảo cũng nhiều đạt 60 vạn chữ, nhưng cũng nguyên nhân chính là này, ngược lại đưa đến hai vấn đề. Một cái là bối cảnh quá lớn, tiến vào chủ đề tiết tấu chậm. Một cái là tồn tảo dẫn đến vô phương sửa đổi. Rất nhiều nội dung cốt truyện trước sau liên quan, dắt một phát động toàn thân. Cho nên chỉ có thể nói, sách có chút chậm nhiệt, nhưng mời mọi người kiên nhẫn chút. Quyển sách này đến đằng sau sẽ càng ngày càng đặc sắc. Lên giá về sau, ta cũng sẽ bùng nổ. Tận khả năng sớm đi tiến vào đặc sắc giai đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.